Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này còn không có xong. Đỗ Hành nhắc tới đao. Hắn dọc theo con mực thân thể nằm ngang dựng hướng rậm rạp thiết hoa đao. Mềm dẻo con mực thịt thực mau đã bị cắt thành từng khối đều đều tấm ảnh. Lúc này còn nhìn không ra mặt trên có cái gì đa dạng. Đỗ Hành đem con mực phiến đôi ở bên cạnh mâm chung. Một cái con mực tràn đầy một đại mâm. Dương Sỉ cùng con mực so sánh với thành vai phụ. Ngay cả Đỗ Hành chính thức dùng để làm xứng đồ ăn hành tây đều so Dương Sỉ muốn nhiều một ít. Lúc này trong nồi cá nóc đã hầm nấu hai ngọn trà công phu. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi. Chỉ thấy trong nồi một mảnh tuyết trắng. Thịt cá gian quay cuồng nước canh trở nên đặc sệt. Đỗ Hành hướng bên trong giải muối ăn. Nếm nếm hàm đạm lúc sau. Hắn hướng trong nồi ném hai đại đem cây linh lăng. Cây linh lăng lại kêu ương thảo hoặc là thảo đầu. Quê quán người làm ương thảo thời điểm sẽ trước đem nó quá nước sôi sau đó tễ làm đặt ở cá mâm chung làm xứng đồ ăn tới sử dụng. Đỗ Hành không thích như vậy làm. Hắn thích cây linh lăng hương vị. Trực tiếp đem cây linh lăng ném đến nước canh bên trong hầm nấu. Cây linh lăng càng thêm ngon miệng. Cây linh lăng thoáng thộn năng lúc sau liền biến sắc. Màu lục đậm cây linh lăng trốn tránh ở cá bên cạnh biên nước canh chung. Trong nồi sắc thái tức khắc liền rõ ràng đi lên. Cây linh lăng không giống mặt khác rau dại như vậy kiều khí. Liền tính thời gian dài hầm nấu. Nó cũng sẽ không mềm lãn. Càng sẽ không tẩm ra nhan sắc tới. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi yên tâm làm chúng nó ở canh cá chung hầm nấu. Lại hầm nấu thượng một chén trà nhỏ công phu. Canh cá là có thể ra khỏi nồi. Bạch sứ bàn ăn mặc kiểu Trung Quốc tràn đầy một chén ương thảo cá nóc. Nãy màu trắng cá nóc nước canh nồng đậm như là câu khiếm giống nhau. Ương thảo nhóm cũng không giống ở trong nồi như vậy hàm xúc. Trải qua hầm nấu lúc sau. Chúng nó trở nên bôn phóng. Có thể nhìn đến không ít màu lục đậm phiến lá đáp ở cá nóc thịt cá thượng. Lúc này nếu là kẹp thượng một cái cá nóc cá, nhất định sẽ mang ra mấy cái cây linh lăng ra tới. Chờ tới rồi bạch chén sứ chung, đại gia ăn trước nhất định là kia đoạt người trong mắt cây linh lăng. Hút no rồi nước canh cây linh lăng mang theo nồng đậm cá nóc tiên hương. Tinh tế nhấm nuốt, nguyên bản thanh hương liền ở răng gian nở rộ. Đỗ Hành trước kia không yêu cây linh lăng, chủ yếu là không yêu nó kia nhai không lạn vị. Chính là sau lại ái món này, cũng là vì loại này độc đáo vị. Cây linh lăng sợi phong phú, vô luận là cỡ nào nộn cành lá cùng nào món ăn cùng nhau hầm nấu. Nó đều sẽ không mất chính mình vốn dĩ hương vị. Đây là một loại cực có khí khái rau dại, mặc cho mặt ngoài lây dính lại nhiều hương vị. Chúng nó hương vị trước sau như một. Cây linh lăng xuống bụng lúc sau, liền đến phiên cá nóc cá thân. Có kiên nhẫn người sẽ dùng chiếc đũa chọc tiến cá thân mang ra từng mảnh tinh tế thịt cá. Thịt cá trắng tinh tinh tế. Kẹp ở chiếc đũa đầu nhọn còn đang run lồng lộng run rẩy. Nhân cơ hội đem chúng nó đưa vào trong miệng. Ngàn vạn loại ngôn ngữ đều mất nhan sắc. Trong đầu chỉ có một tiên tử ở bồi hồi. Liệu lý đến gãi đúng chỗ ngứa cá nóc cá không có một tia độc tính. Chỉ có kia lệnh người dư vị vô cùng tiên vị ở trong miệng quanh quần. Cổ ngữ có vân, liều chết ăn cá nóc. Ăn chính là này khẩu tiên. Không có kiên nhẫn người. Tỉ như Đỗ Hành, hắn sẽ kẹp lên một con cá thân đưa đến trong miệng. Nhấp một nhấp hàm một hàm. Ra tới chính là một cái trụi lủi xương cá. Thịt cá nhóm sớm đã cùng tươi ngon canh cá cùng nhau lan đến dạ dày chung đi. Nấc một cái. Ra tới đều là thức ăn thủy sản vị. Loại này ăn cá phương pháp quá dũng cảm. Dường như ăn không phải tinh quý cá nóc mà là trong sông tùy ý có thể thấy được cá tuế giống nhau. Nếu như bị quê quán những cái đó văn nhân nhã sĩ thấy được, nhất định muốn chê cười Đỗ Hành. Chính là ở trong thôn, mọi người đều là như vậy ăn. Giống Tiếu Tiếu, hắn miệng một chương có thể đồng thời nuốt ba điều cá. Nhổ ra thời điểm động tác nhất trí ba điều xương cốt. Từ Đỗ Hành đi tới trong thôn mặt. Người trong thôn phải một cái bệnh. Đó chính là Đỗ Hành thượng một đạo đồ ăn. bọn họ liền sẽ ăn một đạo đồ ăn. Chờ đến Đỗ Hành làm xong đồ ăn chính thức bắt đầu ăn cơm thời điểm, đại gia đã lửng dạ. Lâu, hôm nay đồ ăn đều là nhanh tay đồ ăn. Thừa dịp đại gia ở ăn cá nóc cá, Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào dầu nành. Dầu nành nhiệt lúc sau, hắn đem gừng băm con mực đoạn đồng thời ngã vào trong nồi. 137. Chảo dầu phát ra tiếng vang. Con mực trung thủy phân ra. Thoáng phiên xào lúc sau liền nhìn đến trong nồi nhiều một ít hơi nước. Bất quá lòng bếp trung ngọn lửa rất lớn. Phiên xào sau một lát về điểm này hơi nước liền bốc hơi. Lúc này Đỗ Hành ở con mực trên lưng rậm rạp thiết cúc hoa đao liền cùng đại gia chính thức chào hỏi. Trải qua đun nóng con mực phiến cuốn khúc lên. Mặt trên lộ ra đều đều tinh mịn đao hoa. Đường Đỗ Hành hướng trong nồi ngã vào đi tanh rượu trắng khi. Trong nồi lại xuất hiện ngọn lửa. Lúc này đây mọi người đều thực bình tĩnh. Nhưng thật ra Chu Tích Nguyệt hoảng sợ. Ai ra, cháy, Huyền Ngự nói. Chỉ là cồn ở thiêu đốt. Huyền Ngự đã hoàn toàn quên mất lần đầu tiên hắn nhìn đến ngọn lửa từ trong nồi tuôn ra tới thời điểm. Hắn thiếu chút nữa đem Đỗ Hành từ bếp bên cạnh kháng đi sự tình. Đỗ Hành đem hành tây ngã vào trong nồi đối với con mực cùng nhau phiên xào. Phiên xào chung còn gia nhập muối cùng nước tương. Đương nhiên, không thể thiếu một chút đề vị đường trắng. Phiên xào sau một lát, ngọn lửa dần dần dập tắt. Đỗ Hành đem xanh biếc dương xỉ ngã vào trong nồi cùng phiên xào. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Trên bàn liền xuất hiện một mâm tiên hương bốn phía dương xỉ xào tiên mực ống. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói. Bạo xào tiên mực ống. Thỉnh đại gia nhấm nháp. Tiếu tiếu hãnh diện vỗ tiểu cánh. Hắn cổ duỗi ra liền ngậm một ngụm con mực. Con mực chung còn mang theo hắn chán ghét khâu đồ ăn. Tiếu tiếu vốn dĩ tưởng đem khâu đồ ăn nhổ ra. Chính là hắn là một con chưa bao giờ lãng phí đồ ăn gà con tử. Hắn nhai nhai con mực. Nói thật, con mực không gì hương vị. Chính là giòn. Toàn dựa Đỗ Hành gia vị. Nhưng thật ra khâu đồ ăn ăn ngon. Ngon ngọt. Trong miệng hàm ngọt đan chéo. Nhưng là một chút đều không khó ăn. Tiếu tiếu còn ăn nghiện rồi. Hắn đối với Đỗ Hành pi pi hai tiếng. Cho khẳng định phản ứng. Huyền Ngự kẹp lên một cây con mực đủ đưa đến Đỗ Hành trong miệng. Thực sảng giòn. Người nếm thử. Đỗ Hành nếm một ngụm. Hắn làm đồ ăn không có quê quán háo du bột ngọt gia vị. Luận điệu vị, khẳng định là quê quán hương vị muốn hơi tốt một chút. Chính là hắn thắng ở nguyên liệu nấu ăn hảo. Linh khí đủ, vô luận là vị vẫn là nguyên liệu nấu ăn bổn vị. Này nói bạo xào tiên mực ống đều ăn ngon. Bàn chung có tam giòn. Con mực giòn bất đồng với mặt khác hai loại thức ăn chay. Mới mẻ con mực tươi mới hồi ngọt. Tinh tế nhấm nuốt dưới có một cổ hải sản độc hữu tiên vị. Hành tây vốn là cay. Chính là bạo xào lúc sau. Nó cay biến thành gãi đúng chỗ ngứa ngọt. Cắn một ngụm còn có chất lỏng tuôn ra. Quảng cáo. Cách chương.